Kiếm tốt quá à, chương 395, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 395, chân tướng. Chu Quýnh đi vào Ô Nha Phong, thận trọng sớm liền theo hạ thân hình, tại nơi này không ai dám làm càn, bởi vì cái này liên lụy tới một vị khó lường đại nhân vật, là tại Hiên Viên có thể cùng Hiên Viên đại đế cùng so sánh nhân vật. Tự liền Lô Tổ ở chỗ này cũng là một mực cung kính, nghe người ta nói Lô Tổ tại lúc tuổi còn trẻ từng tại vị đại nhân vật này thủ hạ nghe qua dạy bảo, cũng không biết là thật là giả. Ô Nha Phong đỉnh phong, có vài chục danh nội ngoại kiếm chân quân tán tọa, yên lặng nghe trên đài cao một vị đạo nhân giảng pháp. Đạo nhân nhìn từ xa mông lung, gần phảng phất gần ngay trước mắt, lại phảng phất xa cuối chân trời, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Bán tiên chi thể, không hề tầm thường, không phải hắn như vậy tiểu tiểu âm thần có thể hiểu được. Hiển nhiên, hắn tới hơi trễ, Lô Tổ giảng pháp hào hứng đã hết, chỉ tùy ý hướng hắn cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Ngươi có chuyện gì? Chu Quýnh biết rõ đây là tại hỏi hắn, vì vậy rất cung kính bà ngoại kiếm tiểu gia hỏa này thần kỳ nói một lần, cuối cùng vẫn không quên bà cung thành kéo xuống nước. Nội kiếm cung thành sư đệ cũng rất kỳ quái vì cái gì kiếm hoàn hội nhiễu hắn mà đi, cho nên ở đây cùng nhau đưa ra, còn xin Lô sư cho chỉ điểm. Lô Tổ gật gật đầu, đã biết rõ chân tướng. Rất tốt, biết rõ lưu nhân việc ngầm, không quá mức truy tìm. Cái này không chỉ có là Hiên Viên truyền thống, cũng là tu chân truyền thống, tham theo tâm khởi, vô phân nguyên do. Ngươi bây giờ muốn nguyên nhân, có lẽ chỉ là ngươi che lấp trong lòng chân chính suy nghĩ vỏ ngoài, chỉ là chúng ta kiếm tu, nhất định phải làm đến nghĩ sao nói vậy, mới có thể phi kiếm vô cấu. Chu Quýnh trong lòng xấu hổ, biết mình tâm tư đã bị Lô Tổ nhìn thấu, cũng là tự làm tự chịu, Lô Tổ cũng không có lại trách tội, những sự tình này có thể nâng lên hắn nơi này, nói rõ những này phía dưới chân quân vẫn là phân rõ nặng nhẹ, nhân ai vô qua, cũng không hoàn toàn là vì tư lợi. Thôi được, đã nội ngoại hai mạch đều có nghi hoặc ta liền đến xem một chút, bất quá đây là cuối cùng, đương vô lần sau, các ngươi nhớ lấy. Tâm thần nhảy lên, dương thần xuất thể, đã ở Thiên Tú Phong hạ dạo qua một vòng, khoảnh khắc mà trở lại, nhìn một chút phía dưới chân quân, chỉ có số rất ít là đã sớm biết, đại bộ phận là mới lần đầu nghe thấy, bất quá hào hứng giạt rào, hiển nhiên đối loại tình huống này cũng là lần đầu nghe nói, liền mở miệng. Kỳ thật các ngươi đã có chỗ suy đoán, bất quá là chuyển sinh dị tượng mà thôi, như vậy dị tượng tại mới vào tu hành lúc biểu hiện sẽ rất mãnh liệt, bất quá theo thời gian trôi qua cảnh giới đề cao cuối cùng cũng sẽ quy về bình thường, đây là thiên đạo chân nghĩa, cũng không có khả năng vĩnh viễn nhờ trời may mắn. Chúng nhân thụ giáo, bọn hắn kỳ thật cũng nghĩ như vậy, không phải công thuật, không phải kỳ ngộ, cái kia còn có thể là cái gì? Cũng chỉ có thể là tam sinh chi bí. Thế nhưng là dạng gì tam sinh chi bí, có thể dùng một cái nhân nhường kiếm hoàn sinh kỷ. Nhưng lại có thể thúc đẩy sinh trường kiếm linh, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Nếu như hắn kiếp trước là danh cường đại pháp tu, có thể sẽ nhường kiếm hoàn sinh kỷ. Nếu như kiếp trước là tên kiếm tu, mới có thể thân cận kiếm linh. Có tiền lệ như vậy à, kiếp trước uy năng đưa đến đời này kiếp này. Chỉ sợ là tiên nhân chuyển sinh đều chưa hẳn có thể làm được à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Như vậy, đến cùng là pháp tu đâu? Vẫn là kiếm tu, chấm, một tên nội kiếm dương thần cũng rất không minh bạch hắn trong tông môn địa vị cao thượng, cũng chỉ hắn như vậy giải rác mấy cái mới có thể ngay thẳng như vậy hỏi thăm Lô Tổ. Lô Tổ tự thở dài, nhẹ giọng nói, nếu như chuyển sinh không phải nhân loại ý thức, mà là một cái kiếm linh ý thức đâu? Chúng chân quân cùng nhau đại chấn, không thể không nói, tầm mắt của bọn họ vẫn là không có Lô Tổ khoáng đạt. Vô luận là nội kiếm kiếm hoàn, vẫn là ngoại kiếm kiếm linh, tại mất đi chủ nhân về sau cũng sẽ không độc tồn. Kiếm hoàn sẽ thông qua đặc thù nào đó thần bí con đường trở về kiếm chủng lại tế luyện, hoặc là bởi vì hoàn cảnh hạn chế không thể quay về cũng sẽ theo thời gian trôi qua biến mất ở trong thiên địa. Ngoại kiếm kiếm linh tắc trực tiếp theo chủ nhân mà đi, không có bất kỳ kéo dài, như vậy. Một tên nội kiếm chân quân run giọng nói. Lô sư ý tứ, hắn có thể là ta Hiên Viên một vị nào đó thượng tu kiếm hoàn, tại đặc thù hoàn cảnh hạ ngẫu nhiên truyền thế phụ linh làm người. Đã như vậy, người này hẳn là quy ta nội kiếm nhất mạch a, là kiếm linh truyền thế, liền có thể hoàn mỹ giải thích vì cái gì tại chọn kiếm hoàn lúc những cái kia non nớt kiếm hoàn hội trốn tránh hắn đi. Đây không phải tại kiêng kỵ người kia, mà là kiếm hoàn tại trưởng thành sơ kỳ trời sinh đối hung lệ kiếm linh e ngại. Vì cái gì hắn có thể tại trúc cơ kỳ liền có thể tầm bổ xuất kiếm linh? Đó là bởi vì bản thân hắn chính là kiếm linh chuyển sinh a, có lẽ tự căn bản không phải mới tinh kiếm linh, chính là bản thể hắn kiếm linh một cái phân thân đâu. Nhưng hắn câu nói này, lập tức chọc giận một vị ngoại kiếm chân quân, cũng không để ý Lô Tổ ở đây, tự phản bác. Như thế nào, kiếp trước là nội kiếm, tự đời đời kiếp kiếp đều là nội kiếm rồi. Liền không thể thay cái đạo thống rồi. Muốn chiếu như thế luận, người người đều là chuyển thế chi thân, cũng người người đều không phải là kiếm tu, ngươi liền hẳn là pháp tu, thể tu, quỷ tu. Bởi vì ngươi kiếp trước thật sao? Chúng ta tu chân, chỉ nhìn đương thời. Đời này tu cái gì, chính là cái gì? Cướp người cũng không phải như thế, cướp a, lúc này mới ra cái có thể vượt trên ngươi nội kiếm danh tiếng, kết quả đến trong miệng ngươi, lão gà mái. Biến, vịt liền thành các ngươi. Nếu là như thế luận ta có hay không có thể đem ngươi Văn Quảng Phong nội kiếm đều biến thành ngoại kiếm. Dù sao kiếp trước là tu cái gì ai cũng không biết. Hai vị chân quân lập tức đối chọi gay gắt, bên cạnh đều có bang chàng, càng kéo càng nhiều người, mắt thấy là phải hình thành quần ẩu chi thế. Đương nhiên, không động kiếm, đều dùng nắm đấm, đây cũng là hiên viên truyền thống. Lâu tổ tựu thở dài, cái này đều vạn năm sau, vẫn là như thế cái đức hạnh. Bất quá cũng bình thường, hắn tuổi trẻ lúc này đã sớm lột trên cánh tay đi. Cảnh tượng như vậy mới so sánh thân thiết, so đại gia ngồi đàng hoàng ở nơi đó nghe hắn giảng pháp phải có thú nhiều lắm. Chính mình uy nhiếp lực còn hơi kém hơn chút, nếu như sư huynh tại, cái nào dám động thô. Hò nhẹ một tiếng, đại gia cũng biết có chút thất thố, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, đều là làm quen chỉ ít hơn ngàn năm lão bằng hữu, nhàn tại không đỉnh không có giá đánh cũng là toàn thân khó chịu, thừa dịp hiện tại không có hậu bối nhìn lấy, không động được kiếm âm vài cái quả đấm cũng là thoải mái, đáng tiếc cũng không có gì cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu tiên ta chỉ nói là có loại khả năng này. Cũng không nhất định tự khẳng định là kiếm linh truyền thế, cũng có thể là nguyên nhân khác, vũ trụ chi đại, tu chân giới rộng, ai có thể hiểu rõ tất cả. Cũng không nhất định chính là nội kiếm kiếm hoàn, cũng có thể là ngoại kiếm kiếm linh, cái gọi là ngoài ý muốn, nào có nhất định chi quy. Liền xem như kiếm hoàn kiếm linh truyền thế tự nhất định là hiên viên. Hắn cũng có thể là ngôi kiếm sơn, hoặc là thương khung kiếm môn, hoặc là vũ trụ cái khác kiếm mạch đạo thống, vũ trụ chi đại, đạo thống vô số cũng không vẻn vẹn ngũ hoàn có kiếm tu. Nhưng có một chút đây là tự mang thần thông, bẩm sinh năng lực không phải có thể phòng chế. Cho nên, việc này dừng ở đây, nên như thế nào giống như sao, không muốn bởi vì ta lời ngày hôm nay mà đi cố ý làm cái gì, nơi này tự bất lợi cũng cùng hiên viên bất lợi. Cách chương.